Bắt được rồi, vợ ngốc. Chương 3 Camtoscun, gocchuyenaudio.com. Những tia nắng đầu tiên lọt qua khe cửa, đánh dấu cho một sự khởi đầu mới này. Ái Hi, dậy đi. Mình Vĩ ngồi xuống giường, đưa tay lay lay người Ái Hi, nhưng dường như nàng công chúa bướng bỉnh này vẫn chưa muốn tỉnh dậy sau một đêm dài ngon giấc. Tránh ra, để tôi yên. Ái Hi nhíu mày, giọng nói hơi khó chịu vì bị đánh thức. Dậy mau, sức chịu đựng của con người có giới hạn, đương nhiên Minh Vĩ cũng thế. Minh Vĩ tức giận quát lên, nhưng Ái Hi vẫn vùi đầu trong chăn gối. Hừ, nếu em không dậy thì để anh ngủ với em vậy, giọng nói lạnh băng vang lên, sau đó Minh Vĩ nằm lên giường Ái Hi kéo chăn đắp và bắt đầu. Ngủ, cảm giác rộng rãi thoải mái lúc nãy được thay bằng cảm giác chật hẹp khó chịu. Ái Hi cựa mình từ từ mở mắt. Ngay lập tức một gương mặt điển trai đang nhắm nghiền đôi mắt chuẩn bị đi vào giấc ngủ, bất giác gương mặt Ái Hi đỏ ửng lên, theo sau đó là tiếng la hét thất thanh. Á, anh làm cái quái gì vậy? Biến ra khỏi phòng tôi mau. Ái Hi bật dậy, lấy gối liên tục đánh vào Minh Vĩ, gương mặt từ màu đỏ chuyển sang một màu trắng bệch. Do em không chịu dậy, anh cũng không nỡ đáng thức thôi thì ngủ chung với em, Minh Vĩ nhún nhún vai làm vẻ vô tội, nói chậm rãi. Mau ra khỏi phòng cho tôi. Tôi cần phải thay đồ. Ái Hi tức giận quát lớn, đứng dậy đẩy Minh Vĩ ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Mọi chuyện cứ như một giấc mơ, đột ngột trở thành vợ của thiếu gia của tổ chức Nai khét tiếng. Đột ngột rời xa gia đình và bị đẩy đến cái dinh thự xa hoa này. Đột ngột mất đi hai chữ gọi là tự do, trở thành con rối trong một vở kịch được sắp đặt sẵn. Đúng là không thể tin được mà, ánh nắng buổi sớm nhàn nhạt, hương vị của những giọt sương vẫn còn đọng lại trong cơn gió. Minh Vĩ khoác lên mình bộ đồng phục nam trường trung học phổ thông Star, chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với caravat sọc caro vô cùng bắt mắt, đôi mắt màu hổ phách rực sáng trước ánh nắng mặt trời, làn da trắng không thua kém Ái Hi, chiếc khuyên tai hình đầu lâu bạc ẩn hiện sau mái tóc màu nâu nhạt, gương mặt nghiêng nghiêng đứng tựa vào tường chờ Ái Hi. Sau một khoảng thời gian dài đằng đẵng Minh Vĩ phải đợi chờ, cuối cùng Ái Hi cũng xuất hiện. Lúc này, trông Ái Hi như nàng công chúa nhỏ bước ra từ câu chuyện thần thoại. Bộ đồng phục áo sơ mi hồng đi với chiếc váy sọc caro xanh biển, caravat màu cam được thắt nới lỏng, để lộ một sợi dây chuyền bạch kim có lồng một chiếc nhẫn trơn được chạm khắc khá tinh xảo. Đôi mắt to khuất sau hàng mi dài cong vút, đôi môi mỏng mang sắc màu của cánh hồng đào, trên mái tóc dài cài một chiếc nơ nhỏ trông cực đáng yêu. Này, đi thôi. Ái Hi vội vãi bước đến lay lay cánh tay Minh Vĩ, giọng nói gấp gáp. Lên xe, Minh Vĩ nói ngắn gọn, cả hai bóng người cùng bước vào bên trong chiếc xe BMW bóng loáng. Trường trung học phổ thông Star thẳng tiến, đến cổng trường, tên cận vệ kia nhanh chóng mở cửa xe cho Minh Vĩ. Minh Vĩ bước ra khỏi xe, đưa tay về phía Ái Hi, đôi mắt mang tính chất uy hiếp. Ái Hi nhíu mày, hất mặt gạt tay Minh Vĩ ra, sau đó bước xuống xe. Bàn tay Minh Vĩ ngượng ngùng trên không trung, sau đó rút về, gương mặt trở nên lạnh lùng vô cảm. Minh Vĩ bước đến gần Ái Hi, ghé sát tai Ái Hi thì thầm. Nếu em không ngoan ngoãn, chưa biết gia đình em sẽ xảy ra chuyện gì đâu, Minh Vĩ nở một nụ cười đắc ý, tiếp tục nói. Đáng ra em không nên làm phật ý anh, gocchuyenaudio.com, một cảm giác ớn lạnh chảy hết sống lưng. Ái Hi mím môi, đôi mắt tức giận nhìn chằm chằm Minh Vĩ trước mặt, cả người khẽ run lên. Chợt đôi mắt nâu trong sáng kia sáng lên, gương mặt Ái Hi nở một nụ cười dịu dàng, đôi mắt chớp chớp ngây thơ. Chồng yêu, hai chữ thân mật được giọng nói ngọt ngào của Ái Hi nâng cấp, tất cả học sinh có mặt tại đó đều quay mặt sang nhìn. Ái Hi vênh mặt, trên gương mặt lộ rõ nét hài lòng trước hành động táo bạo của mình, nhìn Minh Vĩ cười thích thú. Ai bảo dám uy hiếp Ái Hi cơ chứ? Một vài học sinh dường như quen biết với Minh Vĩ, bắt đầu xì xào bàn tán. Đó là Hàn Minh Vĩ mà, sao cô gái kia lại gọi anh ta là chồng? Thôi rồi, Hàn Minh Vĩ đi học lại rồi, sẽ lại có chuyện cho xem. Vô số những lời bàn tán khác nhau liên tục vang lên, nhưng gương mặt Minh Vĩ vẫn vậy, giữ nét lạnh lùng vô cảm. Chợt Minh Vĩ quay sang nhìn Ái Hi, đôi mắt sâu thẳm vô cùng phức tạp. Một vòng tay ôm ngang eo khiến Ái Hi giật mình, sau đó Minh Vĩ bắt đầu bước vào trường. Dĩ nhiên Ái Hi cũng bị lôi theo. Này, anh và tôi có học cùng lớp không vậy? Ái Hi miễn cưỡng bước theo Minh Vĩ, nở một nụ cười hết sức khiêm tốn. Không, vậy tại sao anh cứ lôi tôi đi thế? Ái Hi khó chịu đẩy đẩy bàn tay đang đặt ngang eo mình, giọng nói pha lẫn chút tức giận. Dường như Minh Vĩ đã quen với việc những ánh mắt xung quanh luôn dò xét mình, nhưng Ái Hi lại hoàn toàn ngược lại. Đột ngột Minh Vĩ khựng lại, sau đó nói tiếp, tôi lớp 12A2, em 11A3. Nếu em biết đường thì tự đi đi, tôi có chân tự tôi đi được, không cần anh lo. Ái Hi ngước mặt lên, đôi mắt căm giận chiếu thẳng vào Minh Vĩ. Đúng là quá đáng mà, Minh Vĩ buông tay ra, sau đó lạnh lùng bước đi. Lúc Minh Vĩ đi rồi, Ái Hy mới nhận ra một sự thật đau lòng. Ngôi trường Star thiết kế theo phong cách châu Âu, nên việc tìm được khu vực phòng học không dễ tí nào trong ngôi trường xa hoa này. Ái Hy thất vọng lê bước, đành phó mặc mọi chuyện cho ông trời định đoạt. Làm sao đây, Ái Hy đã đi lòng vòng khuôn viên trường cả chục lần rồi, cứ mãi thế này đúng là không phải cách hay. Đến mức này thì đành dùng chiêu thức năm xưa ở trường Tử Dương. Mỹ nhân kế, mà thôi, đưa đôi mắt lém lỉnh nhìn ngó xung quanh, một anh chàng đẹp trai có vẻ khá thân thiện lọt vào tầm nhìn của Ái Hy. Đã xác định được mục tiêu, Ái Hy bước đến gần chỗ chàng trai ấy, vẻ mặt thản nhiên cố gắng hòa nhập với bầu không khí lạ lẫm ở ngôi trường rộng lớn này, cố gắng tỏ ra điềm tĩnh tĩnh. Tiếp theo thế nào đây? Đột ngột Ái Hy lại rơi vào trạng thái lơ đễnh, thật sự không biết mình nên làm gì tiếp theo. Hủy, Ái Hy tiếp đất một cách, hoành tráng, trước mặt chàng trai thân thiện ấy, đôi mắt bắt đầu mọng nước. Ôi, nhờ trời, cú tiếp đất này khiến Ái Hy sắm vai một mỹ nhân yêu kiều bị vấp té, trông chờ sự giúp đỡ của chàng hoàng tử trong câu chuyện cổ tích. Này, cô không sao chứ, giọng nói dễ nghe cất lên, một bàn tay đưa ra trước mặt Ái Hy. Ái Hy vờ ngại ngùng nắm lấy bàn tay ấy, nhưng gương mặt ngạc nhiên của anh chàng thân thiện đập vào mắt Ái Hy cách đó không xa. Không sai, anh ta chỉ đứng nhìn Ái Hy ngã mà không thèm bước đến giúp đỡ. Vậy, chủ nhân của bàn tay kia là ai? Khách Trương,